Khẩu vị của bà Bảo lớn bằng nít, vậy thì thức ăn lập tức càng thiếu thốn hơn. Cô nhìn bà Bảo nghĩ, ngoan, từ ngày mai trở đi ăn canh thịt với mẹ thôi, dù không uống, cô cũng có thể nghĩ cách rót cho nó uống hết. Sinh con, tắm, tìm bà Bảo, ăn cơm. Sau khi làm xong những chuyện này, mắt Dương Phàm đã sắp mở không ra được. Cô chỉ dặn dò Nick một câu, chỉ vào bà Bảo và nói, chờ em tỉnh dậy, em còn muốn nhìn thấy nó. Ý đúng là đừng chờ cô ngủ liền ném bà Bảo đi. Nói xong cô liền nằm xuống ngủ tiếp đi, ngay cả một giây cũng không lãng phí. Giấc ngủ này tương đối sâu, cô vì khát mà tỉnh giấc. Địa nhiệt vẫn hâm nóng cô, mặc dù đủ ấm áp nhưng cũng rất dễ khát nước. Cô bỏ dậy uống nước, Ninh ngồi bên cạnh cô, che cho cô ở bên trong. Cô vừa uống nước vừa nhìn xem hắn để bà Bảo ở đâu, không tìm được. Đang muốn ngồi dậy nhìn cho rõ một chút, lại nghe tiếng cái đuôi đánh vào thứ gì đó. Bằng. Nghe cũng biết Ninh dùng sức không lớn, chỉ là cảnh báo cấp 1, không phải là chuẩn bị công kích. Cô tìm một vòng, ở góc tường trên đất tìm được một vật nhỏ dính đầy bụi đất đang cố bỏ dậy, nhưng có vẻ như bị đánh đau, đầu óc choáng váng đứng không vững. Cái đuôi nhỏ sau lưng chống lấy người. Là Bảo Bảo sao? Nick đang đánh nó ư? Dương Phàm nhìn cặp cha con này chung sống có chút quá thô bạo, nhưng người Nick có lẽ đều như vậy, Nick đã coi như là tốt rồi. Có lẽ cũng vì cô nhớ tới thằng nhóc này cho nên Nick mới chịu quản nó để cô có thể tỉnh dậy liền nhìn thấy nó. Nếu không thì như cô nghĩ, đào một cái lỗ nhỏ làm phòng trẻ đem Bảo Bảo bỏ vào. Nhưng lại cảm thấy người Nick nuôi Bảo Bảo nên thả tự do để nó tiếp xúc với môi trường bên ngoài mới có thể trưởng thành. Theo như cách cô nuôi, nói không chừng sẽ hại đứa bé này. Phía bên cô vừa thất thần, bên kia bà Bảo đã áp thân thể xuống, cái đuôi dùng sức bắn ra. Thân thể nhỏ giống như lò xo bắn về phía gò má của Nick. Công kích, đây chính là nhắm ngay chỗ muốn hại mà công kích. Dương Phàm mới mở miệng, còn chưa kịp kêu lên Nick cẩn thận, cái đuôi to của Nick từ bên cạnh thoáng qua một cái. Bằng, lại một tiếng, bà Bảo lần nữa bay tới vách tường, vị trí không khác chỗ lúc nãy là bao. Nick vốn xuống tay lưu tình, hắn đánh bà Bảo là phần đỉnh của cái đuôi, căn bản là không dùng sức, chẳng khác gì là đem nó hất ra ngoài, không tính là đánh. Dương Phàm nhìn bà Bảo rơi xuống đất, lắc đầu, đoán chừng đang choáng váng. Lật người mới vừa đứng ổn liền nhào tới tiếp, sau đó nghe thấy một tiếng bằng thanh thúy liền bay trở về. Cô hiểu, có lẽ đây cũng là một trò chơi chăng? Cô nằm xuống lần nữa, đầu vừa mới đụng tới da lông, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Ngã một cái híp mắt, nhìn đầu kia một lát, Bảo Bảo đã bị vỗ đến trên tường 3 lần rồi. Kèm theo tiếng thanh thúy, có tiết tấu bành bạch, cô chìm vào mộng đẹp. Tỉnh dậy, Dương Phàm duỗi lưng một cái, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, xem ra tắm lá bạc hà có tác dụng chăng? Nick đã chuẩn bị nước tốt cho cô tắm lại lần nữa, ngâm tới khi cả người cô đỏ lên, xuất mồ hôi, vừa hay lại cảm thấy càng lúc càng nhẹ nhàng. Lúc cô sắp bị nấu chín, Nick bế cô ra ngoài, trùm da lông lên, ôm về. Canh thịt cũng đã nấu xong, cô ngoan ngoãn uống hết. Nick đem Bảo Bảo làm phần thưởng đưa tới. Toàn thân Bảo Bảo đều là bụi, cũng đều là do cha nó đánh lăn. Nó nhìn thấy Dương Phàm thì rất vui vẻ, cô không nhận nhầm. Vẻ mặt hai cha con bây giờ rất giống nhau. Biểu hiện của Bảo Bảo bây giờ chính là gặp lại mẹ thật vui, cho con, cho con. Nó đói bụng rồi, Dương Phàm chuẩn bị nấu thêm cho Bảo Bảo một nồi canh thịt, còn đặc biệt thả nhiều khoai tây khô một chút, muốn nấu nhiều thêm một chút. Cô đem khoai tây khô, thịt và nước thả vào nồi cho Nick. Hắn kỳ lạ nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng cho thấy em còn muốn ăn nữa sao? Có lẽ cho rằng vừa rồi làm ít, hắn cầm nồi đá đi nấu tiếp. Hắn đem luôn cả Bảo Bảo đi, nhìn có vẻ như hắn tuyệt đối sẽ không để một mình Bảo Bảo và cô ở chung với nhau. Nấu xong trở về, Dương Phàm chuẩn bị đút cho cục cưng. Cô đưa tay ôm nồi đá, hướng về phía Nick, muốn đưa cho Bảo Bảo. Ngày hôm qua, cô đút cục cưng ăn khoai tây khô như vậy. Nick không chịu, đẩy nồi đá về phía cô. Dương Phàm hiểu, hắn cho rằng canh thịt này là cô muốn ăn.

Sau khi tuyết ngừng rơi, thức ăn trong sơn động cũng chưa ăn hết. Dương Phàm nhìn bầu trời xanh sáng sủa bên ngoài, cảm thấy nếu đặt cho ngày này một cái tên thì hãy gọi là tình thiên hoặc là tuyết ngừng đều được. Gió tuyết dừng lại, mùa đông cũng đã qua. Người lích bắt đầu ra ngoài đi săn. Dương Phàm đã ở trong sơn động đợi gần 3 tháng, muốn ra ngoài thông khí còn không kịp. Chỉ là trong sơn động quá âm u, cô sợ lập tức ra ngoài ngay sẽ bị ánh tuyết làm hư mắt, cho nên cầm tấm da che lên đầu, dù chỉ thò đầu ra thở không khí mới mẻ cũng được. Mấy ngày sau, mắt của cô mới dần dần thích ứng với ánh sáng bên ngoài và cảnh tuyết. Cô ở cùng Nick và Bảo Bảo, cô đặt tên cho nó là Dũng Khí. Chẳng những hy vọng nó có đầy đủ dũng khí để tồn tại ở thế giới tàn khốc này, càng hy vọng nó mang cho cô nhiều dũng khí hơn nữa để đối mặt với cuộc sống sau này. Có con, thế giới dường như cũng thay đổi. Đứa con này tới vô cùng đột ngột, lúc trước Dương Phàm một chút cũng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Cô vốn cho rằng tất cả đều giống như kế hoạch của cô. Trước khi đứa con này tới, cô cũng đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng tất cả phát triển lại hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Đứa con đột nhiên tới, sự việc tiếp nhận cô không còn cách nào khác. Cô sẽ không vì nó tới quá đột ngột mà không thích nó. Ngược lại, tình cảm của cô với đứa con này có phần không giống với Nick. Nick là sinh vật thế nào, tất cả của hắn cô đều không biết gì, cho nên dù Nick ra sao, cô đều có thể tiếp nhận. Nhưng đứa bé này, cô không nhịn được muốn cho nó nhiều hơn để nó trở nên tốt hơn. Mấy ngày nay, cô luôn nghĩ cách tiếp xúc với Dũng Khí, cô hy vọng Dũng Khí sẽ đáp lại cô. Nhưng mọi chuyện lại làm cho người ta thất vọng. Cho tới bây giờ, lúc cô và Dũng Khí tiếp xúc với nhau, đều phải có Nick ở bên cạnh mới được. Vì Dũng Khí vẫn luôn giống như một dã thú chân chính. Dương Phàm rất thương tâm, rất bất an. Phản ứng của Dũng Khí giống như xô ngã hết tất cả những cố gắng của cô cho tới bây giờ. Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi chữ yêu cô đối với Nick có phải chỉ là một loại ảo giác hay không, chỉ là tưởng tượng của cô. Nhưng mặt khác, lý trí của cô lại bắt đầu xuất hiện. Mỗi khi cô bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu không biết phải làm sao, thì lý trí lại tự phân tích, tìm cho cô một phương hướng không tới nỗi hỏng mất. Trước tiên, cô bỏ việc muốn tiếp xúc với Dũng Khí qua một bên, bắt đầu quan sát nó. Cô tự nói với mình không thể nóng lòng. Khi cô vừa nhìn thấy Nick, cái gì cũng không biết, nhưng sự thật chứng minh bây giờ cô và Nick chung sống rất tốt. Cô chỉ là chưa hiểu rõ Dũng Khí, đợi tới khi cô tìm được cách trao đổi với nó, giữa bọn họ sẽ trở nên tốt hơn. Dũng Khí giống như những người Nick ở trong sơn động cô đã từng thấy qua. Mỗi ngày từ khi mở mắt liền muốn tìm ăn. Dạ dày của nó giống như là một cái động không đáy, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Lúc đầu Nick còn hạn chế nó rời đi, khi Dương Phàm bớt hứng thú với Dũng Khí, hắn sẽ để cho nó tự do. Dũng Khí bắt đầu tới chỗ người Nick khác lúc ăn cơm. Nó nghĩ cách này giành thức ăn sẽ đơn giản hơn. Dĩ nhiên kết quả chính là bị đánh bay. Dương Phàm khắc chế mình không đem thức ăn cho Dũng Khí. Đá bụng là thầy giáo tốt nhất. Cô đã biết Dũng Khí học được những gì từ Nick. Bây giờ Dũng Khí giống như những người Nick nhỏ trước kia cứ tùy tiện xông vào lãnh địa của người Nick trưởng thành. Dù nó sợ người Nick trưởng thành, nhưng mà đói bụng quá, nó chỉ có thể mạo phạm những người Nick trưởng thành khác. Ở núi Đa Đen trú đông người Nick, vì ở cùng một sơn động, cho nên lực công kích của bọn họ giảm đi rất nhiều. Dương Phàm cảm thấy đây có lẽ chính là nguyên nhân mà người Nick sẽ thỉnh thoảng sinh vào mùa đông. Mặc dù mùa đông không đủ thức ăn, thoạt nhìn thì rất bất lợi, nhưng chỉ cần người Nick nhỏ có thể chịu đựng được qua mùa đông là nó có thể ra ngoài tìm thức ăn được rồi. Dù trên núi đá đen này người Nick ở với nhau trong những sơn động khác, nhưng bọn họ nhất định cũng có ý thức lãnh địa. Người Nick cùng một sơn động ra ngoài săn thú nhất định sẽ không chạy lung tung, mà là ở những chỗ cố định. Ví như từ nơi sơn động này đi xuống tới chân núi, hoặc là lấy sơn động này làm tâm, bán kính bao nhiêu đó là nơi săn thú của họ. Người Nick nhỏ ra đời vào mùa đông, mặc dù thức ăn có thể sẽ không đủ, nhưng lại không dễ bị người Nick khác giết chết. Trước khi gió tuyết kết thúc, Dũng Khí đã học xong việc không nên xâm nhập vào lãnh địa của người Nick trưởng thành. Có lúc dù nó rất đói bụng nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi ở ngoài lãnh địa mà người nick khác dùng đuôi vẽ ra. Dương Phạm thấy nó học xong việc này thật là thở ra một hơi lớn, sau đó liền lấy một bao khoai tây khô to cho nó ăn. Có thể là thường có được thức ăn từ chỗ cô, cho nên dũng khí không có công kích cô. Khi nó vừa sinh ra được vài ngày, lúc cô cho nó ăn luôn phải cẩn thận, đừng để nó cắn phải ngón tay cô. Từ điểm này Dương Phạm xác định não người nick nhỏ vừa sinh ra chỉ có tin tức về thức ăn. Lạ, tình cảm không trổ mã đầy đủ sao? Đứa bé loài người hình thành sau khi sinh đại não vẫn còn tiếp tục trổ mã, không phải là vừa sinh ra là đã có thể có năng lực lý giải giống như đại não của người trưởng thành. Dương Phạm quyết định lấy 1 năm làm kỳ hạn. Đứa bé loài người tròn 1 tuổi có thể đã nói chuyện rồi. Cô muốn xem một chút 1 năm này có thể khiến dũng khí nhớ cô hay không. Nếu như không thể, cô sẽ không cầu mong nhiều hơn. Nó có thể mạnh mẽ giống như Nick, tự bảo vệ mình là được. Nếu như có thể, trời ạ, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của cô rồi. Cô nói chuyện với dũng khí, chỉ cần có thời gian là cô lại nói chuyện với nó. Khi nó ăn cơm, lúc nó ngủ, cô đều ở bên cạnh nói chuyện, nói về Nick, nói về thế giới này khi cô tới đây, cũng nói về thế giới trước kia của cô. Cô hát, ngâm thơ, kể chuyện cho nó nghe. Đợi tới khi tuyết ngừng, người Nick chuẩn bị ra ngoài đi săn, dũng khí cũng ra ngoài, nó đi theo sau Nick. Dương Phạm không chú ý tới người Nick nhỏ trước kia đã gặp qua có đi theo ba chúng ra ngoài đi săn hay không, nhưng dũng khí biết cùng Nick ra ngoài đi săn, ít nhất đây là tin tức tốt. Nếu nó có thể nhớ Nick, nói không chừng cũng có thể nhớ được cô. Lần đầu tiên dũng khí rời sơn động thì tốn thời gian rất lâu mới dám bước ra ngoài. Cô đi theo sau nó, nhìn nó dúi đầu ra, nhìn sơn động hồi lâu mới dám bước ra ngoài. Cũng có khi vì Nick ra ngoài không thấy bóng dáng đâu nữa, cho nên nó có vẻ sốt ruột, cũng học tư thế của Nick, nhảy ra ngoài. Dương Phạm vội vàng bò lên đống băng ở cửa sơn động, nhìn về phía ngoài. Kết quả thấy dũng khí giật mình, nhảy ra liền té xuống. Phía dưới cửa sơn động có một khối băng nhô ra, nó lăn lộn mấy vòng mới cố gắng bò dậy được, ngẩng đầu lên tìm Nick, dọc theo vách núi đầy băng tuyết liền đuổi theo. Dương Phạm thở phào một hơi nhẹ nhõm, thật là mạo hiểm xuất môn. Cô đứng ở cửa sơn động nhìn thật lâu, cho tới khi không thấy bóng dáng hai cha con đâu nữa mới trở về. Sau khi ngồi xuống, cô đột nhiên nghĩ tới chuyện vừa rồi, dũng khí đứng dưới ánh mặt trời, lông trên người nó dường như đều là màu trắng. Cô nhớ rõ, lông trên người đứa nhỏ mặc dù có nhiều màu trắng, nhưng tay, chân và đuôi là màu xanh nhạt. Lông dũng khí lại đều là màu trắng. Là do cô sao? Đây là tốt hay là xấu? Dương Phạm có chút lo lắng, dù ở đâu khác biệt với người khác dù là cái gì, đặc biệt là bề ngoài sẽ khiến cho đồng loại kỳ thị. Cô không biết người Nick có thể kỳ thị dũng khí hay không. Nếu như vì màu lông trên người nó khác mà đuổi nó rời khỏi sơn động thì phải làm sao đây? Cô đứng ngồi không yên ở trong sơn động, đợi tới khi người Nick săn thú trở về. Nick và dũng khí đều ở trong bọn họ. Cô chú ý quan sát. Những người Nick khác không có hành động gì đặc biệt với dũng khí. Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Mắt người Nick có thể phân biệt được màu sắc sao? Nếu như không thể phân biệt, vậy bọn họ căn bản sẽ không phát hiện lông trên người dũng khí có màu khác. Cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn Nick và dũng khí mang con mồi trở về. Nick mang về cho cô một ít trứng. Mỗi khi tới mùa đông ở trên núi đá đen, cô đều ăn loại trứng này. Có khả năng là cô loài động vật nào đó sống trên núi đá đen. Dũng khí đứng bên cạnh, mặt hướng vào vách đá, đưa lưng về phía mọi người, nhìn dáng vẻ có lẽ là không bắt được gì. Dương Phạm thừa dịp Nick đi theo những người Nick khác phân con mồi thì muốn tới an ủi nó. Cô lấy một nắm khoai tây khô, nó đi ra ngoài một ngày ăn được một ít, chờ lát nữa Nick về cô sẽ không có cách nào cho nó ăn được nữa. Dũng khí, lại đây với mẹ nào. Cô dịu dàng nói với nó. Cái đuôi dũng khí quét tới quét lui trên mặt đất, đây là căng thẳng hay là mất hứng? Dũng khí, khoai tây khô. Cô còn nói,